Ngọc Cầm Cố Túng, chương 7, giải quyết sóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cử thư ký đi mời hội trưởng Hiệp hội Đạo diễn và những người có địa vị khác trong giới đạo diễn dùng bữa. Lý Ninh Ngọc giao cho thư ký dựa theo sở thích của những người đó mà chuẩn bị những món quà đắt tiền. Lý Ninh Ngọc còn sắp xếp năm công chúa hộp đêm, tới tiếp rượu, chú thích của tôi, công chúa hộp đêm là những cô gái làm nghề rót rượu và gọi món trong quán karaoke hoặc vũ trường. Lý Ninh Ngọc đứng ở trước cửa nhà hàng Long Hải một lúc, sau đó đẩy cửa đi vào. Theo cô là thư ký và năm công chúa hộp đêm, xin lỗi các vị đạo diễn, bên ngoài kẹt xe nên tôi đến trễ. Không, không, Lý Tổng, là do chúng tôi đến sớm, mấy người đạo diễn đứng lên vừa cười vừa nói. Nhưng mà ánh mắt bọn họ chủ yếu là chú ý đến những cô gái phía sau Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ra hiệu bằng ánh mắt cho những cô gái kia. Năm cô gái đi đến chỗ những người đạo diễn, ôm lấy cánh tay họ vừa nũng nịu vừa nói mấy lời ngưỡng mộ, sùng bái. Sau đó Lý Ninh Ngọc cùng thư ký chia ra ngồi xuống. Trước tiên thư ký đem lễ vật của mình tặng cho từng người đạo diễn. Mấy người đạo diễn nói mấy câu tốn kém quá sau đó đặt quà ở một bên. Hôm nay tôi mời các vị tới đây, trước là giao lưu. Sau đó chính là tôi muốn đầu tư một bộ phim, muốn nghe ý kiến của các vị lãnh đạo xuất sắc trong ngành đây một chút. Lý Ninh Ngọc cũng không nói thẳng vào mục đích của mình. Mà trước tiên nói mấy câu làm nền, mấy người đạo diễn vừa uống rượu, vừa giở trò sờ soạng mấy cô gái ăn mặc hở hang. Tôi biết có vài bộ phim thật sự có triển vọng đầu tư. Hiện giờ có một bộ phim Tết đang trong quá trình quay hình. Cũng sắp đóng máy rồi, cô đầu tư mấy chục triệu vào đó, tôi sẽ bảo bọn họ in bảng tên công ty cô thật trang trọng đặt ở phía trước. Người nói là hội trưởng Hiệp hội Đạo diễn. Lúc xuất hiện trước công chúng ông ấy là một quý ông đúng mực yêu thương gia đình. Thực tế lại là một người đàn ông thối nát, nữ diễn viên hợp tác với ông ta gần như đều phải thông qua quy tắc ngầm. Nhắc đến bộ phim chiếu Tết này, ngược lại tôi nhớ đến một chuyện đang gây xôn xao dư luận. Tin tức Hoa Đán đang được yêu thích chơi bài lớn từ chối quay cảnh hôn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Lý Ninh Ngọc bưng ly rượu trắng chậm rãi uống. Cô không thích uống rượu, cồn trong rượu làm tê liệt đại não mà cô phải giữ đại não tỉnh táo. Cũng không có chuyện gì lớn, cái cô diễn viên này cũng từng hợp tác với tôi mấy lần. Tướng mạo, vóc dáng, kỹ thuật diễn xuất thì không nói. Chính là không biết phân biệt tốt xấu, ỷ vào bây giờ nổi tiếng, cái này không quay cái kia không quay. Chuyện này là để tạo một chút áp lực cho cô ta bỏ tính xấu đó đi. Một người đạo diễn khác rượu mới 3 tuần đã uống 5 tay sờ soạng cô gái bên cạnh vừa làm nhảm nói. Chuyện là, bây giờ Cố Hiểu Mộng đang làm người đại diện phát ngôn cho dự án bên công ty thôi. Nếu như trong thời hạn hợp đồng có tin đồn xấu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty chúng tôi. Các vị ở đây đều là những tên tuổi lớn trong ngành, không biết có thể giúp tôi một tay, xem chuyện này như là quá khứ được không? Vừa nói Lý Ninh Ngọc vừa đứng lên mời rượu những đạo diễn ngồi đối diện, sau đó ngẩng đầu uống cạn ly rượu trắng trong tay. Mấy người đạo diễn trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Mục đích lần này của bọn họ là muốn ra oai phủ đầu với Cố Hiểu Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sự việc xảy ra, Tổng Giám đốc Giải trí Thiên Tỷ tự mình gọi điện cho Hội trưởng Hiệp hội Đạo diễn xin lỗi. Còn đêm nay, Lý Ninh Ngọc cũng vì Cố Hiểu Mộng khẩn cầu. Cố Hiểu Mộng này có giá đến như vậy. Lý Tổng nói quá lời rồi. Không phải chúng tôi không nể mặt cô, mà là chuyện này chúng tôi cũng quản không được. Hội trưởng mặt khổ sở nói. Lý Ninh Ngọc cười một tiếng. Cô cũng ngờ tới là chuyện này không phải một ly rượu một bữa cơm là có thể giải quyết được. Là ta làm khó các vị, ly rượu này ta uống cạn trước để tỏ lòng xin lỗi. Lý Ninh Ngọc uống rượu xong ngồi xuống bắt đầu cùng mấy người đạo diễn nói sang chuyện khác. Nửa tiếng sau, mấy người đạo diễn đã uống say. Lý Ninh Ngọc ra hiệu cho năm cô gái đưa mấy đạo diễn đó lên phòng đã chuẩn bị trên lầu. Lý Ninh Ngọc cùng thư ký rời đi. Vẫn là tài xế lái xe, thư ký ngồi bên cạnh tài xế, Lý Ninh Ngọc ngồi ở hàng ghế sau. Lý Ninh Ngọc cầm điện thoại mở Weibo của Cố Hiểu Mộng lên xem. Cố Hiểu Mộng đối với chuyện này không có phát biểu bất kỳ quan điểm gì. Tin mới nhất đăng trưa nay, chỉ có một bức hình vẽ mới vẽ được một nửa. Đại khái có thể nhìn ra là hai người phụ nữ đang khiêu vũ. Một người mặc sườn xám, một người mặc váy dạ hội cổ điển. Còn có tâm trạng vẽ tranh, xem ra cô thật sự là không lo lắng. Lý Ninh Ngọc tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa xe tự làm nhảm. Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng lại tăng thêm sự hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến Cố Hiểu Mộng cuống cuồng lo lắng đây? Thư ký nhìn Lý Ninh Ngọc qua gương chiếu hậu, từ khi Lý Ninh Ngọc bắt đầu gây dựng sự nghiệp cô đã một mực đi theo bên người Lý Ninh Ngọc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lý Ninh Ngọc vì chuyện của người khác mà lao tâm khổ trí. Cố Hiểu Mộng một mình ngồi ở trong phòng khách sạn vẽ tranh hết một ngày. Cô vẽ cô và Lý Ninh Ngọc kiếp trước, trong khi tất cả mọi người vì chuyện của cô mà bận bịu lao đao, Cố Hiểu Mộng lại ung dung tự tại ở trong phòng. Trưa hôm sau, chuyện này cũng từ từ dịu xuống một chút. Trên hot search không thấy nữa. Đạo diễn phim này cũng đăng Weibo nói rằng Cố Hiểu Mộng là một diễn viên giỏi, những cảnh tình cảm nồng cháy không có hôn cũng có thể đẩy cảm xúc lên mạnh mẽ. Giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chuyện này cũng không ai nhắc lại. Cố Hiểu Mộng khôi phục trạng thái bình thường để quay phim. Thậm chí Cố Hiểu Mộng cũng không hỏi Amy chuyện này đã giải quyết thế nào. Giải quyết chuyện này không phải Amy, càng không phải Giải Trí Thiên Tỷ, mà là Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đặt máy quay lén trong phòng khách sạn quay lại cảnh những đạo diễn kia cùng vũ nữ mây mưa. Ngày hôm sau lập tức gửi video cho những người trong cuộc. Bị nắm thóp, mấy đạo diễn này cũng không dám không nghe theo yêu cầu của Lý Ninh Ngọc. Lý Tổng, cô làm như vậy đồng nghĩa với việc đắc tội với toàn bộ đạo diễn trong hiệp hội. Nguy cơ lần này của Cố Hiểu Mộng đã được giải trừ, nhưng mà đoán chừng sau này không có đạo diễn nào dám tìm cô ấy quay phim nữa đâu. Thư ký trước giờ không nhiều lời, mà lần này cô do dự thật lâu cuối cùng quyết định nhắc nhở Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bây giờ là nữ diễn viên đang hot, ba chữ Cố Hiểu Mộng tương đương với doanh thu phòng vé cao, không ai làm khó dễ doanh thu phòng vé đâu. Cố Hiểu Mộng không muốn quay cảnh hôn, cảnh nóng thì có thể tìm người đóng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức vì chuyện này mà không cần Cố Hiểu Mộng. Mặc dù tạm thời nghiệp vụ của tập đoàn Thượng Ngọc không liên quan đến làng giải trí. Nhưng mà những năm gần đây Lý Ninh Ngọc ít nhiều cũng tiếp xúc nhiều, tính ra cũng xem như là một nửa người trong ngành. Trước khi làm chuyện này, Lý Ninh Ngọc đã cân nhắc rất nhiều, chắc chắn lợi nhiều hơn hại cô mới làm. Lý Ninh Ngọc chính là muốn nói cho toàn bộ giới đạo diễn biết Cố Hiểu Mộng đã có Lý Ninh Ngọc che chở. Muốn đụng đến cô ấy phải suy nghĩ đến hậu quả trước đã. Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc tự lý giải việc bao che này là do Cố Hiểu Mộng đang làm người phát ngôn cho công ty cô. Hơi khinh bỉ nhẹ, Cố Hiểu Mộng tham dự lễ đóng máy, đạo diễn muốn mời cơm, Cố Hiểu Mộng vốn định từ chối nhưng bị Amy sớm hơn một bước đồng ý, cô biết tôi không thích xã giao mà. Trên đường đến nhà hàng, Cố Hiểu Mộng cho màu không vui, oán trách Amy tự ý quyết định. Bà cô nhỏ của tôi, cô hiểu biết đối nhân xử thế một chút sẽ không chết đâu. Trước đó mới vừa ầm ĩ chuyện cô chơi bài lớn, nếu như bây giờ cả đoàn đi ăn tiệc đóng máy mà cô không đi, không phải là lại bị bọn họ chụp mũ chơi bài lớn nữa sao? Amy liếc Cố Hiểu Mộng một cái, con bé này khi nào mới có thể học được những kỹ năng sinh tồn trong làng giải trí đây? Mấy năm nay gây thù chuốc oán còn chưa đủ sao? Có bao nhiêu người đang chờ cơ hội kéo cô ấy xuống? Tôi là diễn viên chứ không phải công chúa hộp đêm, hàm ý rằng công việc của cô là đóng phim chứ không phải tiếp rượu. Amy thở dài bất lực không nói gì, cô phát hiện một khi Cố Hiểu Mộng đã nhận định quan điểm gì thì không ai thay đổi được. Cho Cố Hiểu Mộng 10.000 cái không muốn thì vẫn là không muốn cùng Amy dự tiệc đóng máy này. Suốt buổi tiệc Cố Hiểu Mộng giống như người ngoài cuộc ngồi đó, cái gì ăn được thì ăn, uống được thì uống. Ăn xong mọi người cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi ra về. Cố Hiểu Mộng rất vui được hợp tác với cô. Diễn viên nam chính đã uống hơi nhiều đi tới, cả người toàn mùi rượu làm Cố Hiểu Mộng rất chán ghét. Cố Hiểu Mộng làm như không có gì lui về sau hai bước. Tôi cũng vậy, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa. Cố Hiểu Mộng nói xong định rời đi, nhưng cổ tay đã bị nam diễn viên kia nắm thật chặt. Tác giả có lời muốn nói, chị Ngọc vĩnh viễn đều là, ngoài miệng nói không nhưng thân thể là thành thật, rõ ràng là che chở cho Cố Hiểu Mộng nhưng cố lại tìm một lý do đường đường chính chính cho mình. Làm ảnh bìa cho bộ truyện này, chọn thật lâu cuối cùng quyết định dùng hình ảnh du thuyền. Bởi vì Cố Hiểu Mộng cùng chị Ngọc lần đầu gặp nhau chính là trên thuyền. Hy vọng các bạn thích, ảnh bìa của tác giả. Câu này là tác giả viết như vậy, mà tôi lại liên tưởng đến mấy cảnh hát á, thiệt là tội lỗi. Tôi xin lỗi, cách chương.